Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 887, chương 48, nồi bay trên trời. Ngươi xem bên kia là ai tới? Chính như chuột đồng vậy, ăn cơm tiểu loli, nghe được chính mình, mụ mụ thanh âm, không chút do dự hướng phía Kurumi chỉ địa phương nhìn lại. Là Asagi Aji. Không phải, không phải, không phải. Nàng mới là mụ mụ ngươi. A hát tương đương, ngô tương đương. Tiểu loli cong miệng lên. Trong mắt to mơ hồ bịt kín một tầng vũ khí. Mụ mụ không muốn ta sao? Ta rất biết điều. Ta, ngô tương đương. Kurumi êm ái lau tiểu loli chảy xuôi nước mắt. Trong ánh mắt có chứa tiểu ý. Ôn nhu nói. Không phải, a hát tương đương đây là một cái trò chơi ở đâu. Mụ mụ cùng ngươi Asagi Aji là bằng hữu. Nếu như ngươi đột nhiên xuất hiện gọi nàng mụ mụ, nàng có thể hay không sợ giật mình? Tiểu loli ngồi ở chỗ ngồi có chút do dự. Kurumi bỏ thêm đem mãnh tinh thần. Nói, nếu như ngươi có thể vào hôm nay thời gian một ngày chung, đều đem Asagi kêu làm lời của mẹ. Ta về sau liền mỗi ngày mang ngươi tới ăn nhi đồng phần món ăn. Thật đát, tiểu loli trong mắt sáng lên sao trạng thần quang. Bộ dáng kia liền cùng hải tặc phát hiện bí bảo giống nhau. Ân ân, bất quá hôm nay đâu. Mụ mụ, chỉ có thể có một vị. Cho nên ngươi phải gọi A-di của ta tương đương biết không? Ân ân, tiểu loli dùng sức gật đầu. Nhìn về phía đẩy cửa mà vào Aiba Asagi, trong mắt to bộc phát ra kinh người tia sáng, hai khỏa quả đấm nhỏ nắm chặt ở trước ngực, tiểu loli như là đánh chân dũng khí, hướng về phía Kurumi gật đầu, liền từ ghế ngồi bật xuống tới, hướng ủ rũ cúi đầu Aiba Asagi, tiềm hành, đi. Kurumi cánh chó để ở trên bàn, một tay chống cằm. Đỏ vang con người bị tiếu ý đè ép, bên trong ẩn sâu ý tứ hàm xúc, giống như cất vào hầm nhiều năm rượu đỏ. Tiểu loli đầy đủ lợi dụng mình vóc dáng thấp, dọc theo đường đi mặc dù là đụng tới người bán hàng, cũng hữu hảo hướng bọn họ chào hỏi, bất kể là nhân viên công tác vẫn là khách hàng, đều đúng cái này khả ái tiểu loli tràn ngập hào cảm. Dù sao khả ái tích chính nghĩa, coi như tinh thần uể oải Aiba Asagi chọn món ăn chi tế. Đột nhiên cảm giác mình y phục bị người kéo, Aiba Asagi nghi hoặc quay đầu, phát hiện là một cái cùng nàng chủ nhiệm lớp chữ bát phân tương tự chính là tiểu loli. Tiểu loli rất khả ái, mặc dù là Aiba Asagi cũng vô pháp cự tuyệt. Ngồi ở chỗ ngồi thân thể lại ra bên ngoài chuyển động. Aiba Asagai nhìn về phía tiểu loli, nói, ngươi có phải hay không? Không đợi Aiba Asagi nói xong, tiểu loli đột nhiên hô một tiếng làm nàng không tưởng được từ ngữ. Mụ mụ, Aiba Asagi thân thể cứng đờ, chột dạ nhìn phía chu vi, phát hiện hơn nửa gia đình trong nhà hàng người đều đang nhìn hướng nàng. Aiba Asagi đỉnh đầu mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt thoáng nghiêm túc không ít. Không nên nói bậy, ta cũng không phải là mụ mụ ngươi. Tiểu hài tử dối trá là muốn nuốt ngàn cái châm. Tiểu loli tựa hồ bị sợ bối rối, cái miệng nhỏ nhắn xuống phía dưới liếc đi, mắt to màu xanh lam sẫm con ngươi chung nước mắt uông. Điều này làm cho người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Thân là phổ thông nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp Aiba Asagi từ lúc nào đụng phải loại chuyện như vậy, lập tức trong lòng cấp thiết, nhưng ở gia đình nhà hàng người như thế nhiều nhãn tạp địa phương, nàng lại cũng không thể đúng tiểu loli làm ra một ít chuyện không tốt tới. Nên làm cái gì bây giờ? Tiểu loli lôi y phục của nàng không thả, chu vi người dùng cơm tựa hồ đang nghị luận ầm ĩ. Nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp gì gì đó. Có một hài tử lớn như vậy, đây chẳng phải là nói. Đây đối với Aiba Asagi loại này chỉ mất đi nụ hôn đầu tiên thuần khiết nữ tử học sinh trung học đệ. nhị cấp mà nói, thật sự là quá kích thích rồi. Kích thích đến đầu nàng ngất hoa mắt. Ngay cả sóng lờ mờ viện tế điển hẹt Akatsuki Kozu đi ra đùa sự tình đều ném sau ót. Tiểu Loli lại kéo y phục của nàng. Aiba Asagi trương liễu trương trùy. Của nàng năng lực giao tế coi như không tệ. Nhưng thực sự không có xử lý qua loại này làm người ta chuyện lúng túng. Hơn nữa nàng thật là thuần khiết. Hài tử này cũng không giống nàng. Lại càng không giống như Akatsuki Kozu. Dưới so sánh, hài tử này càng giống như chủ nhiệm lớp Minamiya Natsuki nhiều một chút. Aiba Asagi ầu óc càng ngày càng mộng. Vị này ở Internet trên tung hoành vô địch Cyber Empress. Ở tiểu Loli thế tiến công dưới không hề năng lực phán đoán. Aiba Asagi trong đầu rất loạn. Đột nhiên chuyện đã xảy ra. Để cho nàng tự thân, CPU, rơi vào cao phụ tải trạng thái. Tiểu Loli lần thứ ba kéo Aiba Asagi y phục. Aiba Asagi ngồi xổm người xuống ánh mắt cùng tiểu Loli ngang hàng. Loại độ cao này, để cho nàng vừa vặn có thể tránh né đại đa số người rình mà đến ánh mắt. Điều này làm cho nàng thở dài một hơi. So với mọi người trọng tâm câu chuyện tiêu điểm, Aiba Asagi tình nguyện làm cái đà điểu. Tựa như vậy, đem đầu cắm vào trong đất, quật khởi cái mông to, làm bộ ai cũng nhìn không thấy hình dạng của mình. Mụ mụ, chúng ta đi Tokisaki Aji bên kia ăn đi. Tokisaki Aji, Aiba Asagi Thiomi, mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng Tokisaki Kurumi thoát không khỏi liên quan. Tuy là cùng vị kia khí chất kinh người thiếu nữ từng có một lần hợp tác. Nhưng là vẻn vẹn như vậy, nếu như cái khác giao tế trên, ngoại trừ Kozu cùng Nagisa, nàng thực sự không nghĩ ra mình và đối phương còn có cái gì cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Internet, hái khách kỹ năng, Aiba Asagi lắc đầu, đem tạp nhạp niệm tưởng ném ra đầu. Lúc này nàng đang bị tiểu Loli nắm đi, một chút hướng phía gia đình phòng ăn sát biên giới vị trí di động. Aiba Asagi lại cảm thấy chính mình từ đà điểu biến hóa thành lão nghiêu. Mà tiểu Loli chính là tên kia mục đồng. Lúc này đang nắm của nàng, lỗ mũi trâu, khắp nơi đi bộ. Gia đình phòng ăn một cái góc. Kurumi hướng nàng vẫy vẫy tay. Áo lam Asagi cảnh giác. Nhìn về phía Kurumi đối diện chưa ăn xong nhi đồng phần món ăn. Nàng lập tức nhớ lại ra ngay ngắn một cái bộ phận niên độ cầu huyết tuồng. Ngoại trừ Minamiya Natsuki, cùng tiểu Loli tướng mạo nhất tương cận, cũng chỉ có Tokisaki Kurumi đi. Đồng dạng tóc đen, đồng dạng yêu thích trang phục, đồng dạng Aiba Asagi càng nghĩ càng không có chắc. Cuối cùng bị tiểu Loli mang tới Kurumi nơi đó. Tiểu Loli đúng Kurumi nháy nháy mắt. Tay nhỏ bé chân nhỏ cùng sử dụng, bò lên trên tọa ỷ, thật vui vẻ ăn chính mình không có ăn xong nhi đồng phần món ăn. Cái kia, Aiba Asagi nhíu mày, nhìn về phía Kurumi, đây là chuyện gì xảy ra? Kurumi biểu tình rất đúng chỗ, vẻ mặt vô tội nói, ta đang ở đi dạo phố, sau đó bị nàng bắt lại gọi tỷ tỷ, ta hỏi nàng mụ mụ là ai? Nàng nói nàng mụ mụ gọi Aiba Asagi. Aiba Asagi nheo mắt lại. Sau đó ngươi trả lời như thế nào? Ta nhà tương đương, Kurumi đưa ngón trỏ ra đỉnh đỉnh mình môi dưới. Tựa hồ đang hồi ức có chút sự tình. Sau đó ta để cho nàng đổi giọng gọi Aji của ta. Dù sao ta và mẹ của nàng là cùng đời nhà tương đương, ở sau đó. Ta không có liên lạc với Akatsuki học trưởng, liền mang nàng đến nơi đến chốn đình trong phòng ăn ăn lạc tương đương. Sau đó, liền đụng tới Aiba học tỷ ngươi A tương đương, ân. Cảm tạ, Aiba Asagi như là tỉnh táo lại, hướng về phía Kurumi nói tiếng cảm ơn. Quay đầu nhìn về phía ôm đồ uống uống tiểu Loli, vui làm mẹ Aiba Asagi rốt cục không nhịn được. Nói rằng, mụ mụ người chắc là Minamiya Natsuki mới đúng. ta căn bản không phải mụ mụ ngươi. Minamiya Natsuki, tiểu loli ngây ngẩn cả người. Aiba Asagai vừa nhìn hiếu hiểu, vội vàng nói, đúng vậy, ngươi đúng Minamiya Natsuki tên này có ấn tượng sao? Ta, tiểu loli đột nhiên dùng tay nhỏ bé ôm lấy đầu của mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.